Trường Sinh Đảo, chương 61, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60 nhữ chi dáng người ni còn là obi ôi. Đừng đo bùa chứ ni, con này thì đi phánh làm sao? Robert tái mặt bên cạnh Habun Frozen và Claude Biergau cả mêm cũng chẳng khá hơn là bao. Lão bét hai mà ZTTDF lò ngần phu, theo chi ZN thái dữ tợn, lông tóc dựng đao ứng lên, đờn yang hướng về bọn họ quẻ úc ra uy áp khủng khiếp của một sinh vật hùng mạo BNH. Chưa hết, xung quanh dày đi phạc ma khí, dù là Frozen hay Claude Dawell không thể phát ra siêu năng lực cách bản thân ngoài 1 mét. Ma khí dày DBN mặc sẽ lập thứ dốc ăn mòn và triệt tiêu D9SMI siêu năng lực của bọn họ. Vì thế mà Frozen tay cờ gầm băng kiếm cùng lưỡi lửa dài trên tay Claude, dựa lưng vào Robert hình thành thế DK tối kháng BBLT Doichi ZTC Zipco. Trong lớp ma khí dày đặc kia, lấng lánh những đao hiểm sáng chắp gong, xanh, đê gà ỏ đo bù thể dê tê loạ dê đê chít. Nương theo đi ó nhìn vào có thể ốp dễ dàng thơ hy mặt của từng con quỷ DDR nói đê bê hang nhìn vào bọn họ một cách thèm khát. A ha, ngài to lớn kia ơi, chúng ta có thể chi rét thương lượng chút không? Bọn này không cùng phe với con bé kia DDR nâu à? Robert rút ra một cái khăn lau lau mồ hôi đau hổ thành từng hột lớn trên trán, tay chỉ y vào gen DB gang chiến DZD chabu với Orochi đo bằng sa gian nan nói. Reu, o, đáp là Bizi há gần là một tiếng gào đanh tai nhưng GFC óc từ miệng lão bét cùng tiếng gieo hò phất chi chem khích của đi ám quỷ DB gói. Robert cuống quýt xoa mặt câm như hến. Hái hin sợ mình mà tiếp tục mở mồm thì bãi nước dãi to đùng của con rơi này sẽ lọt vào mồm mình mất GZT. Sao số chúng ta đê chi dần quá vậy? Chiến Drulup Go thì tránh chắn thành thị bần nát, còn DKWU hàng thì dễ thành thị íp hầm mấp GZT. Hình như chúng nó DZD chăng nhóm lửa DN tuôn nước DKWU ống không? Loder mặt dạ y ra nói. Hắn dây BT mẫn cảm với lửa, hình như DZD chám quỷ DZT ói này đơ lang đô cây bốt lửa thật. Mẹ quỷ mà cũng văn minh vậy sao? Robert chửi thật dơm, hay cũng bó tay hết cách với trừ ninh hợp này. Frozen, cô còn dùng DDR nược cánh đô cồng băng nưỡn pha không vậy? Loder run giọng nói, thứ này mà không có nưỡn ma thì họ chết cha BHC rồi. Ở đô cây không có nguồn nước trừ khi quay trở lại Uki suối nước nóng lúc nãy. Frozen khó khăn DDR náp, tình cảm ghênh này thì mọc cánh cũng DZT ưng mong thoát chứ BH nói gì DKTN chạy nhi về suối nước nóng. Có vẻ như đờ bò ám ma quỷ cũng không có ý DNF biệt KBNH làm thì ẹt họ ngay. Chúng đang tận hưởng khoái cả sim từ từ bao vây, vờ gần rồi khủng bố con mồi. Vậy nên dưới dáng vẻ đo ba GDXC trí của DM ám quỷ, ba người ni vẫn có cơ hội bàn bạc mà tán ngẫu. Lão bét khinh thường giao tiếp với giống loài thất hèn này. Chỉnh là cú đoánh vừa rồi của kinh làm lão bị BNM tổn thương khá nặng nề. Cộng thêm lượng máu tiêu hao cực nhiều sau trận chiến với Ziun là phần trước. Lão dây đơ lây suy yếu khá nhiều. Là chi chem này muốn khôi phục còn cả BHN chút thờ quy gian, nếu không ba người ti đê chi dê tả bị lão lao vào xé xác ngay rồi. Tanker ẩm ABLM lao tới phía trung thành, những in cây cổ thụ lâu năm trên đà Mayo mọc trên đo bười phinh không hề cả KTN chờ hái chút nào. Chỉ ni thấp bi há men đen tạt tay lên chuôi đao sau lưng, và ánh sáng đo bỏ chớp lóe cây cối phía trước đo bã ẩm ẩm đô cây bổ xuống. Trung thành tấm nhiên cảm thơ bi gì đê cao ước nguy hiển BNM, trực giác hắm vẫn luôn ra ZTT tốt. Nhưng cự ly DKT Stanker chạp bi DB ghến chỗ HBHN còn một khoảng khá xa nước SMA. Mà với khập bô timi trong tay, Hanan vẫn còn tự tin. Đổi DF là ốp thừa óng vào súng, đại chi chem timi chỉ ga còn có 3 viên cuối cùng. Lúc nãy vì cưới Blue em gái, hắn không do dự lấy ti một viên ra bắm vào Richard. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nào ngờ không si nhê với ma DTTU DNF bó. Thế nhưng Richard có lẽ là ngoại y lệ duy nhất chi ZTT không chết dưới súng ngắm của trung thành rồi. Còn tên này, nhìn đi nhìn lạ ni vẫn còn là con ngứa AOI. Chỉ clone là con ngưới, ăn DGA chắc cha chi chem là thăng. Trung thành bình tị ón cha viên đo bạ ZTN vào khờ cu súng, động tác linh hoại gát mà thành thải phô. Từ khi gia nhập quân DKT ội, tháo láo íp súng đã thành bài tập đi bờ bu tiên của hắn. Sau đó là thay băng, đổi đờ bỏ, như ong thiếu này há gần còn làm nhiều hơn cơm ăn ba bữa ta của mình. Hít hơi, DDR nhiều tiết nhị ép thở, vị trí đo bưng của trung thành bây giờ đã cách xa chỗ cũ cả cô trăm mét. Nhưng há côn vẫn không ngừng di điệu, Khẩy bu súng trên tay dương lên, nòng tâm ống ngắm không một giây nào giờ gây khỏi khối sọ của tanker. Nhìn bên ngoài cứng như nửa thân trên của hát dơn bị BHD cao ông cứ ngong vậy. Hai chân vẫn chạy chi di băng băng, nhưng khẩu súng trên tay vẫn lặng yên, không giao đen tổng chút nào. Vừa chạ gay vừa ngá gầm bá gần đĩa thành một phong cách đi hiạc trưng của hắn. Từ cái lầy hin đầy bô tiên ở chiến trường trở về, càng ngày trung thành càng cố GZD chính hoàn thiện cách chiến DGATO này. Sakate thủ 3KBN thì Biga trên chiến trường dê tinh luôn là DGD chích ngắm đe bigo tiên của kẻ đi phị GD. Vì thế thường giấc đen tòe ốc mệnh, nhưng trung thành DM gã ra vào chiến trực gong không dưới trăm lầm mà chỉn bịp cổ vài vết thương nhẹ. Phở gần lớn là nhờ kỹ năng này. Hơn nữ Maya, Zkate DM gây hắm còn một khả dê đế năng khác, lách cách, từng tia lửa DNBN hiện ra nơi đôi tay trung thành, dòng DT hiện chạy bli quanh khờ lưu súng rồi quốc lấu uy viên DNF bạ in bên trong. Lực từ chứa ong sinh ra làm nó xoay tít, dòng đô kiện có thể DT sinh ra từ chứa ong, nếu sử dụng đúng cách có thể ốp tăng phúc cho uy lực viên D là KTN của cậu, không cần phải ti lãng phí những viên timi này. Nheo nheo máy BT, LGD Chis nói của kinh hiện ra ngày càng rõ ràng. Halon cuối cùng cũng nắm DN phược phương pháp, một tia hưng phấu nhàn nhạ GDXT hiện ra trong mắt trung thành. Thế nhưng Hahin vẫn giữ ID cao ước sự bình tĩnh cần có của một sải thủ. Tanker cuối cùng cũng chạ ly gầu đi bến vị GT chí trung thành DF lứng lúc bắn Richard. Nhưng chỗ đó trống không? Thì y lực của tanker đi ực tăng lên giờ bắt nhiều từ khi HKBP thu vô số thiên tài trên DKULO, cách xa vài cây em Hanin vẫn có thể nhìn thấp ly rõ ràng. Vì vậy còn ở khá xa Hanan DZD chả phát hiện tên sản thủ đĩa chạy Imagat rồi. Nhưng tốc DF lộ của kẻ này cũng thật nhanh chóng, tanker thoáng khựng lạ ly một chút đỉa dò phương hướng. Chính là lúc này, trung thành luôn bình tĩnh ginh như một con báo rình mồi cuối cùng cũng ra tay. Dòng đờ mai hiện bao quanh viên DK hoạt dơn làm nó điên cuồng quay tròn trong nòng súng, nóng lên DT ỏ rực. Ngay khi HZTN bóp cò, lực DTV mãnh liệt của Khabu Timi làm viên DNB nạn 3BHN ra với tốc độ cùng uy lực không thể y tưởng tượng. Thậm chí còn có phần nhịp KBNH hơn viên DGI chi chem Timi vốn có. Viên DN phải phá không báy Daily kéo theo cả GT một vùng gió xoay sắc bén, hiện rõ ràng trong tờ gầm mắt trung thành, chùa chi chem sắc lách qua từng khe hởn của cây cối đê chi dễ tàm bàm phô ra tốc lớn nhất bắn về phía tanker. Thắng thua quyết DN thị phanh bởi một chiếu, Gen và Orochi càng đu cánh càng kỵ gác liệt trong vòng 100m xung quanh hai ngườm bi, làn gió sinh ra do giao đờ bộng năng lượng dễ dàng hủy diệt mọi thứ KT trên DH ngường DG của nó. Đa cuốt đê chi ra bắn lên tứ tung từ chừa dâng nhiễu loạ ôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt đo bấy hít bao phủ bởi một loạn hố sâu điên ngòm không thơ chi gì DKT ấy cùng những vung vệt cá bát nham nhở. Thế nhưng hai thủ phá quân tạp lô lên cả ôn tượng này lại y hoàn hà cô u, không có chút thương tích gì. Dẫu thanh kiếm của Orochi có là thước cuô xa bốc bé nhấu, muốn đi phột phá qua huyền vũ thủ DBN mã ở chẹp công thái bà gao vệ 100. Cũng không dễ dàng gì. Còn Gen từ sau cú DFY BLM DKT phô tiên, DN phến vạc áo của Orochi cô còn chưa chạm DKT Ấn Độ cược. Dù đã dạp gom nhẹ thiền trọng cơ thể hết 10FC, lúc này cản ngờ GD Chis cô thật sự là nhẹ như lông hồng đi búng nghĩ va đi bần lẫn nghĩ ya bóng. Tốc đi phộ DK hóa được đô cờ ly cao nhất có thể. Thậm chí nếu không có thực nghiệm DHI Chizo giới hạn năng lượng DTA cũng là tốc DBH tộ cao nhất chi ZTT cô có thền BN DNB nạc KBT tới rồi. Thế nhưng Orochi vẫn trơn trượt như một con rắn, thần pháp quỷ dịch KT mà sật tô quyệt mỗi là men gen tưởng như tóm DGD trượt Hanan tích lực DN tớ bầm ra một quyền thật mãi in, là y như giả dê tinh Hakon có thể linh hoạt lách qua một đòn này, sau đó giáng trả bằng một nhát chém sáng bén. Mỗi lực quân gen tấu công, lực phòng hộ của huyền vũ thủ lại y dài chi chem MMD epic ly một chút. Orochi tận dụng cực kỳ chính xác kẽ hở này. Thế nhưng Hazon cũng không làm gì DGT ực gen. Dù huyền vũ có dài im DT năng lực lúc gen tấn công thì với sức cướp mạnh bịt hạ ốc chế như hiện tại ly muốn cắt xuyên qua nó trừ khi gen đối phân yên DT của Orochi chém mơ bai chục nhát vào một DGD chìa cuống. Cứ GDX DT ánh tiếp thế này thật vô nghĩ bla. Orochi là him bật dơm, hát báy đờ hiu cảm thấy ly chán. toàn bộ quang cả GDXNH 9 chờ GD9 đều DT ực hệ thống quét hình 3D cực kỳ tiên tiến của robot Omega thu lại bi. Ji-un ngồi trong phòng đen tiểu khiển in như DBN mang xem một bộ phim chiến Dechizetoku Dekawaksaka BC. Không chỉ Ni có hắn, thông qua sóng tín hiệu trong hang DZ tá bí mật đê lược vô số tiền bối trước đôi kiến tại Blo, Ji-jin cũng không giờ Ni mắc khỏi màn hình. Thậm chí cô còn mở một lúc vài cái laptop đỉa may coi rõ cận cả ôn trận chiến của từng người ti. Qua Frozen, Cloder, thần tiễn, ba người ti này sao cùng ở chung một chỗ DNF bước vậy? Ji-jin bật thốt lên kinh ngạc gác, Cloder thích Frozen, Harbin bám đi lui cô ta cả chục năm nay rồi. Còn thầy tiễn DMG Phi cùng Queen của IMI tất nhiên là ở DGI. Ji-un là TNH nhạt đo báp, cái chính là sao Frozen đơn Ji cùng với thầy tiễn đao vượt, Ji-jin bĩ bu môi nói. Mấp goi ngườn ti đê lưa cương đê chi dê tàu trong số các thiếu niên thiên tài luôn hầm hè cả ao tranh nhau kể bu cải kẻ không đi phược xếp số là Cloder cũng vậy. Chỉ gà có Ji-un của cô là khác. Dường như chí hướng của anh ấu y không DDR nạt ở việc so DKTO với đô cám trẻ con này. Ji-jin vẫn luôn nghĩ như vậy. Có lẽ kinh muốn mở thư GDX đi bló giống hai tên kia. Vậy hắn cũng cầy bốn loại uy siêu năng lực khác nhau để bu mở cửa. Nhìn ba người ni kia chiến rơ là bu không tình nguyện chút nào. Có lẽ bị ép buộc thôi. Vậy bà GTO con rơi DBN mó tha cho họ nhé. Ji-jin nhanh nhả gao nói. Ý cô đang nói đê cao ến lão bét. Nó không nghe chúng ta DFGO. Ji-un là TNH nhậu đê cao áp rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình. Tất cả cô dưới như quên mấn một cô gái bình thừa chi che mừng giữa ya một đo bóng thướn baby LT thừa dâng này. Linh lúc này đi lã chạ ti DB ngược một quãng kha khá xa khỏi chiến trường ngong. Nhưng đê chi dê tằng sau cô, đê tám âm binh ma quỷ vẫn đê teang hô hào đê chi che mùi giết. Cô không dám chạ ti về phía trung thành, sợ mang thêm gánh nặng cho anh trai. Vậy nên đờ mê anh một mình giờ uy khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi DMG Phi còn ra hiệu với trung thành là hãy cứ GT yên tâm. Em ổn, giờ y mới thấy Phi mình sai là bầm thế nào. Ổn cái búa á, Linh khổ sở kêu lên. Học sau quẻo này, về nhà nhắc KBT DGI con phà gì DT chạy bi marathon mỗi sáng, dù có chân to ngực sể cũng DGD trượt. Linh cắt răng thầu nhủ, đột nhiên có một nhánh rễ cây nhô lên đi phúng bước chạm phi của cô. Linh ngã nhoài trên mặt DF gó ớt, trượt dài ra DM gó đau đơ liếng. Ngập công đập phêu nhìn là coi, đe ám quỷ đo bói DGT á chạy nhi tới. Cặp mắt của chúng như muốn lồi ra, nước dãi chảy dòng dòng vì mỹ thực trước mắt. Cuộc sống tràn ngập những nỗi bấn hạ bin không tên. Linh cảm thán, tiêu rồi, cách chương.